Con rể của nữ tổng thống, chương 6, nhục nhã trong bữa tiệc gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh giả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hàn Kiếm Phong. Thối lắm, bức tranh này ta tốn hơn 30 vạn, mới lấy được từ trong tay một tên phá gia tử. Người nhìn xem, mặt trời này, tròn bao nhiêu, người nhìn biển rộng này, xanh bao nhiêu sâu bấy nhiêu. Ta còn hỏi mấy chuyên gia, bao gồm cả quỷ nhãn đại sư tiếng tăm lừng lẫy. Tất cả đều nói là thật. Thấy thân thích nhất Kiền nghi ngờ mình, Hàn Kiếm Phong chỉ cảm thấy da đầu nổ tung. Bọn họ đều nói giá trị trên 300 vạn. Sao lại vào miệng ngươi là giả? Diệp Phàm, tôi muốn cậu xin lỗi, lập tức xin lỗi. Hắn ngoài mạnh trong yếu, nếu không sẽ không để yên. Đúng vậy, cơm có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung. Đường Phong Hoa cũng vẻ mặt khinh miệt. Ngươi một gia đình nấu phu, biết cái gì tranh chữ. Các thân thích vừa rồi còn khiếp sợ không thôi, nghe được những lời này mới giật mình phát hiện mình bị Diệp Phàm lừa dối. Hắn là một phế vật Đường gia nuôi dưỡng, làm sao có thể hiểu được những bức tranh chữ cao thâm này. Thật có năng lực, cũng không cần làm con rể tới cửa sung hỉ. Diệp Phàm, ngươi không hiểu thì câm miệng, đừng nói xấu Kiếm Phong. Đúng vậy à, cũng không nhìn xem mình là cái gì mặt hàng, giả bộ cái gì chuyên nghiệp nhân sĩ. Ngươi phân rõ cái gì là tốt xấu sao? Ngay cả công việc cũng không tìm được người, cũng không biết xấu hổ nói tranh chữ là giả. Quỷ nhãn đại sư là giám bảo đệ nhất nhân, hắn đã nói thật, vậy khẳng định là thật. Mấy chục thân thích mỗi người sao động, đối với Diệp Phàm không chút lưu tình châm chọc, thanh âm đặc biệt chói tai. Khuôn mặt Đường Nhược Tuyết rất khó xử, ngay cả mắng chửi cũng không có khí lực. Từ khi nào, Diệp Phàm mới không vô dụng như vậy chứ? Cô lao lực quá độ, trên mặt Diệp Phàm vẫn duy trì bình tĩnh, ba là nhà siêu tầm đồ cổ, phân biệt qua vô số tranh chữ. Đợi lát nữa để ba nhìn một cái, không phải sẽ biết thật giả sao? Trong lòng Hàn Kiếm Phong hơi lục bục, không hiểu sao có một tia do dự. Ngoại trừ Diệp Phàm bình tĩnh ở ngoài, còn có chính là, bức họa này hắn không phải dùng 33 vạn mua, mà là dùng 30 vạn mua tới. Tuy rằng đối phương nhiều lần cam đoan là thật. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút hư ảo. Dù sao tiện nghi nhặt quá dễ dàng, hiện tại bất an lại nhiều hơn vài phần. Chẳng lẽ bức tranh này thật sự có vấn đề? Ồn ào cái gì? Lúc này, ngoài cửa truyền đến một nữ nhân uy nghiêm mười phần quát lớn. Ngày tốt lành, ồn ào như chợ làm gì? Lâm Thu Linh mang theo trượng phu Đường Tam Quốc đi vào. Một nữ nhân hơn 40 tuổi, năm tháng lại không lưu lại quá nhiều dấu vết trên mặt nàng. Tướng mạo thanh lệ, da thịt trắng như tuyết, mùi vị nữ nhân vẫn còn, nếu như không nói tuổi tác, da bên ngoài rất dễ dàng bị người ta ngộ nhận là hơn 30 tuổi. Nghe đồn lúc còn trẻ Lâm Thu Linh cũng là đại mỹ nhân Trung Hải, người theo đuổi hai tay hai chân đếm không hết. Tướng mạo ba tỷ muội Đường Nhược Tuyết chính là di truyền nàng. Bất quá tác phong mạnh mẽ ngang ngược của cô, bản thân lại là ông chủ phòng khám cỡ lớn, cho nên đối nội đối ngoại đều là tác phong cường thế. Ngay cả Đường Tam Quốc cũng đối với nàng nói gì nghe nấy. Bởi vậy Lâm Thu Linh vừa tiến vào, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh. Hàn Kiếm Phong chỉ Diệp Phàm lên tiếng cáo trạng, mẹ, không phải con muốn ầm ĩ, là Diệp Phàm ngu ngốc, nói bức tranh con mua cho mẹ là giả. Đây không phải là nói xấu danh dự của ta sao? Vẻ mặt anh ủy khuất, Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng, vốn chính là giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm miệng. Ngươi biết cái gì? Đường Nhược Tuyết tức giận kéo ống tay áo Diệp Phàm. Đừng mất mặt xấu hổ, được không? Tuy rằng nàng muốn Diệp Phàm cho mình chút mặt mũi, nhưng đúng như Hàn Kiếm Phong nói, Diệp Phàm làm sao có thể hiểu đồ cổ tranh chữ? Lâm Thu Linh chán ghét liếc Diệp Phàm một cái, mang theo Đường Tam Quốc đi tới chủ vị ngồi xuống, đem bức tranh lại đây. Lâm Thu Linh chỉ tay về phía Hàn Kiếm Phong, để ta và cha ngươi xem. Đường Tam Quốc thích siêu tầm đồ cổ. Lâm Thu Linh cũng đi theo học chút gia lông. Hàn Kiếm Phong vội đem đưa qua. Đường Tam Quốc và Lâm Thu Linh cầm tranh chữ chăm chú xem xét. 3 phút sau, Đường Tam Quốc lẩm bẩm một câu vào tai Lâm Thu Linh. Lâm Thu Linh ngẩng đầu liếc Hàn Kiếm Phong một cái. Ánh mắt không vui, Hàn Kiếm Phong tâm muốn chết cũng có. Đây rõ ràng là nói tranh chữ đồ dỏm a. Đường Nhược Tuyết cũng bắt được ánh mắt này. Trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự vận chuyển thời gian. Nhưng Lâm Thu Linh nói tiếp, trực tiếp hát cho Đường Nhược Tuyết một chậu nước lạnh. Tranh chữ này là thật, thật sự là tác phẩm của Ngô Đạo Tư. Lâm Thu Linh nhìn thẳng vào Diệp Phàm, nghiêm mặt chất vấn. Diệp Phàm, người kiến thức nông cạn, kẻ vô tích sự, cũng không cần khoa tay múa chân với đồ cổ, để cho người ta chê cười. Người nói xấu danh dự của tỷ phu ngươi, bưng chén trà cho hắn xin lỗi. Bằng không ngươi cũng không cần trở về Đường ra. Diệp Phàm sửng sốt, tranh chữ này rõ ràng có vấn đề, với trình độ của Đường Tam Quốc và Lâm Thu Linh, khẳng định có thể nhìn ra. Hàn Kiếm Phong cũng sửng sốt, sau đó vui vẻ, hắn hiểu. Cha, mẹ, ngươi nhìn kỹ một chút, bức tranh này tuyệt đối là giả. Diệp Phàm còn muốn giải thích, Lâm Thu Linh lớn tiếng ngắt lời. Giả cái gì giả, ý của ngươi là, ta cùng cha ngươi lớn tuổi, ánh mắt không tốt, liền thật giả đều phân không ra. Ta nói nó là thật, nó chính là thật, nàng ra lệnh một tiếng, lập tức xin lỗi tỷ phu ngươi. Đường Phong Hoa vênh váo tự đắc hô với Diệp Phàm, Diệp Phàm, mẹ đã nói là thật rồi, con còn phí lời gì nữa. Mẹ, mẹ đừng nóng giận, Diệp Phàm vốn là phế vật, giả bộ trong nghề trước mặt mẹ và cha, không biết sao. Đúng vậy, một người xen vào, không cần phải so đo. Ta đã nói rồi, gia đình nấu phu biết chữ gì. Nhất định là nói xấu Kiếm Phong. Một, Văn, cười cợt, Hàn Kiếm Phong hăng hái. Diệp Phàm, cút lại đây, xin lỗi ta. Ánh mắt Diệp Phàm sắc bén nhìn Lâm Thu Linh, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia trêu tức. Không phải nàng không nhìn ra, mà là nàng không muốn vạch trần Hàn Kiếm Phong mà thôi. Diệp Phàm đối với nàng mà nói, là một cái tới cửa con rể, mà Hàn Kiếm Phong là kiến trúc công ty lão bản, tiền đồ vô lượng con rể. Lâm Thu Linh sao có thể vì hắn mà làm tổn thương mặt mũi Hàn Kiếm Phong chứ? Khuôn mặt Đường Nhược Tuyết ảm đạm. Diệp Phàm, xin lỗi đi. Đường Phong Hoa hừ ra một tiếng. Còn không xin lỗi, muốn ba mẹ tức giận sao? Diệp Phàm nở nụ cười, cười rất rực rỡ. Nhiều người như vậy khi dễ chính mình, thật đúng là kẻ yếu nguyên tội a. Đổi lại là trước kia, Diệp Phàm khẳng định cúi đầu, còn có thể tự tát hai bạt tai xin lỗi. Nhưng hắn đêm nay không muốn lại nhượng bộ. Nhượng bộ sẽ chỉ làm cho đối phương được voi đòi tiên, cũng sẽ làm cho người bên cạnh bị thương tổn. Từ Diệp Phàm tiến lên một bước, ngón tay nhấc lên, nhéo một cái. Chất liệu của bức tranh là vải lụa, cái bóp này, nhất thời có thêm một sợi chỉ, sau đó Diệp Phàm giật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rào rào bức tranh được xưng là 3 triệu, trong nháy mắt bị Diệp Phàm hủy hoại. Sắc mặt bọn Đường Nhược Tuyết biến đổi lớn. Hàn Kiếm Phong giận không thể trách. Diệp Phàm, ngươi làm gì vậy? Diệp Phàm lại không nhìn ánh mắt mọi người, trực tiếp kéo ra một sợi dây nhỏ ném lên bàn. Dây ni lông, sợi nhân tạo, sinh năm 1938, hơn 700 năm Ngô Đạo Tử, xuyên qua tới vẽ. Toàn trường tĩnh mịch không tiếng động, tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều trợn tròn mắt. Đường Phong Hoa cũng mãnh liệt a một tiếng. Miệng há thật to, vẻ mặt không thể tin. Bọn họ vốn muốn xem Diệp Phàm chê cười, kết quả lại bị Diệp Phàm thô bạo đánh vào mặt. Sợi ni lông thời cận đại, xuất hiện trong các bức tranh 700 năm trước, ngay cả kẻ ngốc cũng biết là không thể. Một Kiếm Phong hầu, hai má Hàn Kiếm Phong nóng rát đau đớn, sắc mặt Lâm Thu Linh cũng âm trầm khó coi. Bức tranh này cho dù là giả, cũng tốt hơn gấp trăm lần so với người của anh. Thấy một đám thân thích khinh bỉ trượng phu, Đường Phong Hoa không kiềm chế được, lấy hộp của Diệp Phàm ra. Mở cửa ra, cô đổ quả nhân sâm ra, đập dầm một tiếng trên bàn. Tranh giả của chúng ta là bị người ta lừa gạt, lấy nó cho trúc thọ của Đúc Châu nhiều lắm là bất kính. Nhưng ngươi thì sao, còn lấy nhân sâm quả làm lễ vật cho ba, còn là hàng vỉa hè, sẽ ăn chết ngươi. Đường Phong Hoa chỉ vào Diệp Phàm mắng to. So với lễ vật của ngươi, chúng ta tốt hơn gấp trăm lần. Hàn Kiếm Phong cũng trực tiếp chụp mũ, nhân sâm quả xấu xí như vậy, muốn độc chết cha sao? Mọi người nhìn về phía người xấu xí đỏ bừng, nhao nhao chỉ trích Diệp Phàm không có ý tốt. Đường Nhược Tuyết nhíu mày kéo ống tay áo Diệp Phàm. Diệp Phàm, xin lỗi mẹ, Diệp Phàm không có bồi tội, chỉ là một chỉ nhân sâm quả. Ba mẹ, các ngươi cũng cảm thấy đây là hàng vỉa hè sao? Đường Tam Quốc nhìn chằm chằm, bỗng nhiên mí mắt giật giật, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn đang muốn đứng lên hô, lại bị Lâm Thu Linh kéo lại. Bộ dáng xấu xí, màu sắc đỏ tươi, mùi gay mũi. Lâm Thu Linh nhìn chằm chằm Diệp Phàm quát, đây không phải hàng vỉa hè thì là cái gì? Ngày đại thọ, ngươi cho cha ngươi đưa cái này, là chê hắn mạng dài. Lâm Thu Linh nghiêm nghị gian dậy, tỷ phu ngươi nói đúng, tranh giả có kém hơn nữa, cũng tốt hơn lòng giả ác độc của ngươi. Nàng bảo vệ Hàn Kiếm Phong, hỏa lực trong nháy mắt chuyển tới trên người Diệp Phàm. Đường Nhược Tuyết tức giận nhìn Diệp Phàm, tên hỗn đản này muốn gây chuyện lớn, để cho mình càng thêm mất mặt sao? Có nghe thấy không? Hàn Kiếm Phong nhe răng cười một tiếng, ngốc tử, muốn ta xấu mặt, cuối cùng mất mặt còn không phải chính mình. Diệp Phàm nhìn Lâm Thu Linh và Đường Tam Quốc hỏi, món quà này của tôi thật sự là rác rưởi, không phải rác thì là cái gì? Đường Phong hoa mặt cười phát lạnh, theo ta thấy, rác rưởi cũng không bằng. Diệp Phàm thất vọng, đối với người Đường gia thất vọng, cũng không nể tình nữa. Hắn cầm lấy nhân sâm tách tách một cái, một bên há to miệng gặm, một bên mở điện thoại di động, đem một cái tin tức quăng lên trên màn hình. Trưa hôm nay, đại hội đấu giá kỳ chân dị bảo mỗi năm một lần đã kết thúc thuận lợi tại phòng phú quý của khách sạn Năm Châu Trung Hải. Một quả long đầu nhân sâm quả trăm năm khó gặp đến từ Côn Lôn Sơn bán ra giá trên trời. Tống Hồng Nhan nữ sĩ của tập đoàn Ngũ Hồ đã lấy được nó với giá 3 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình, người chủ trì dõng dạc, không chỉ có phát ra hình ảnh phòng đấu giá, còn đem quả nhân sâm này hiện ra. Xấu xí, đỏ bừng, giống như đầu rồng, giống như Diệp Phàm ăn trong miệng. Liền ngay cả trên bàn hộp mã hóa, cũng cùng trên TV hoàn toàn nhất trí. 981. Nhân sâm, Côn Lôn Sơn, trăm năm khó gặp, 3 triệu, mọi người hoàn toàn ngây dại. Lâm Thu Linh nắm chặt lấy quần áo của mình, một cỗ hối hận nồng đậm xông thẳng vào trong đầu. Cách chương.